Chương 40, sử thượng nhất lười cảnh sát đến Osaka, hắc bạch song sát đăng tràng. Lão sư, chúng ta bộ dạng này được không có chút sợ hãi thanh âm, gian ngồi bên ngoài biểu cường hãn xe chỗ ngồi phía sau, thủy lam sắc con ngươi có chút bất an nhìn xem mình cái kia vĩnh viễn không biết đứng đắn là vật gì yêu quái lão sư. Đến Osaka còn muốn một chút thời gian, xem trước một chút du lịch công lược đi. Thiên nhiên ngốc cũng là có chỗ tốt, chính là lực chú ý dễ dàng bị chuyển di. Gian vốn đang hại xấu hổ, lo lắng lấy tự mình có phải hay không dứt khoát nhảy xe được rồi, bất quá lập tức liền bị rời đi lực chú ý, cầm lấy nạ rủ tổ ném qua tới Osaka du lịch công lược, lập tức bắt đầu chờ mong tiếp xuống Osaka hành trình. Kỳ bà nạ tỷ tỷ, gian lật ra du lịch công lược, sau đó chủ động tiến tới mai át kỳ bà nạ bên người, đem công lược thượng Mỹ lệ hình ảnh cùng phía dưới văn tự chú thích biểu hiện ra cho mai át kỳ bà nạ nhìn. Cái này trời thủ các nhìn thật là hùng vĩ a, không biết tận mắt bắt đầu thế nào. Xin xài bạ tỷ có thật nhiều cửa hàng đâu, lần này về Đông Kinh đằng sau còn muốn cho sợ nổ cổ các nàng mua lễ vật, tính toán dễ bán thật nhiều phần đâu ô không được, muốn cho lão sư tiết kiệm một điểm mới được. Kỳ bạ nạ tỷ tỷ, thông thiên các nhìn thật cao a, không biết từ phía trên nhìn thấy phong cảnh cùng Đông Kinh thiết tháp so ra thế nào. Kỳ bạ nạ tỷ tỷ, ngươi có hay không đặc biệt muốn đi địa phương a? Chúng ta có một ngày rưỡi thời gian có thể tại Osaka du làm à, nhất định phải hảo hảo chơi đùa mới được. A ô cái này con cua nổi lẩu nhìn ăn thật ngon, thấy ta đều đói nha. Kỳ bạ nạ tỷ tỷ, người có hay không dị ứng đồ vật à, nhất định phải sớm nói à, khó như vậy đến, có thế đến Osaka chơi, nếu là bởi vì dị ứng không có cách nào chơi liền không xong. May a kỳ bạ nạ cầm gian loại sinh vật này hoàn toàn không có cách, gian thân mật áp vào bên người nàng. Lóe sáng con mắt là không tì vết chút nào quan mang, may a kỳ bạ nạ đều khó mà tin tưởng trên thế giới này còn có đơn thuần như vậy ngây thơ người. Gian mơ mỉ hệ NG một tiếng kỳ bạ nạ tỉ tỉ, đem may a kỳ bạ nạ làm cho hoàn toàn không có cách, mặc dù không quen dạng này cùng người khác thân cận, nhưng là gian loại kia thuần túy hoàn mỹ con mắt, để đối với sinh vật đơn tế bào không có cách may a kỳ bạ nạ bị miểu sát, trong lòng ngay cả nửa điểm sát ý đều để lên không nổi. Thực sự không có cách nào phía dưới, may a kỳ bạ nạ chỉ có thể rất không có cốt khí hướng nạ rủ tổ ném nhờ giúp đỡ ánh mắt, đồng thời cu nở dê minh bạch lúc trước hắn nhất định phải hai người bọn họ cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa nguyên nhân. Nạ rủ tổ vốn chính là muốn dùng gian thiên sứ quang mang đi ảnh hưởng một chút may a kỳ bạ nạ nữ nhân này, cho nên đối với may a kỳ bạ nạ xin giúp đỡ ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy, chỉ mình kính dâm, ra hiệu mình nhìn không thấy. May a kỳ bạ nạ lập tức hung tợn chừng nạ rủ tổ một chút, ngươi nếu là nhìn không thấy vừa rồi cái ánh mắt kia thấy thế nào gặp nạ rủ tổ mới không để ý tới. Một bên huýt sáo, vừa lái xe con chạy tại Nhật Bản trên đường cao tốc, trêu đến may a kỳ bạ nạ cái chán nổ lên vô số gân xanh, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình, trả lời gian vấn đề. Gian nếu có thể cảm động vợ một cái kia ma nữ, hy vọng nàng cũng có thể bao nhiêu cải biến một điểm may a kỳ bạ nạ nữ nhân này đi. Bất quá nếu là trái lại gian bị mai át kỳ bạ nạ ảnh hưởng tới, nạ rủ tổ liền lập tức nhảy xe tự sát chết đi coi như xong. Mặc dù chân ga đã đạp tới cùng, V8 động cơ cấp tốc vận chuyển, bất quá xe đồng hồ đo thượng biểu hiện cao nhất vận tốc cũng chỉ có 120 cây số mà thôi, xe này cũng liền cái này phá tốc độ mà thôi. Bởi vì có Nhật Bản đệ nhất địa sản thương nạt sở tập đoàn phối hợp, ủ rủ mạ kỳ tập đoàn tại Nhật Bản phát triển rất thuận lợi. Cho nên nạ rủ tổ tại Nhật Bản QNZ có rất nhiều chỗ bất động sản, căn bản là tại thành phố tương đối lớn đều sẽ có nạ rủ tổ phòng ở. Những địa phương này lâu dài có nạ rủ tổ từ nước Mỹ mang tới người hầu lưu thủ, mà lại mỗi chỗ trong phòng đều chí ít ngừng một cố nạ rủ tổ xe. Nạ rủ tổ tại kinh đô đại trạch bên trong, ngừng 3 chiếc xe, bất quá trong đó 2 chiếc đều là 2 tòa siêu tốc độ chạy, 4 tòa xe cũng chỉ có một cố màu xanh quân đội hầm MH1. Dư A theo nạ rủ tổ tính cách, chiếc này hầm mở khẳng định cũng là trải qua phi thường khoa trương quân sự cải tạo, mặc dù tốc độ so đồng dạng chế thức hầm mở chậm hơn, nhưng là đó cũng là bởi vì bên trong đồ vật loạn thất bát tao giả bộ nhiều lắm. Nạ rủ tổ lái một chiếc có thể trực tiếp kéo lên chiến trường sử dụng hầm MH1, mang theo một cái Mỹ lệ thiên sứ cùng một cái nguy hiểm nữ nhân, lao tới Mỹ lệ Osaka hành trình. Thúc thúc nhanh lên một chút gian tỉ tỉ không thấy ngay tại kinh đô một nhà truyền thống Nhật thức quán trọ bên trong, Cô nạn một mặt lo lắng lung lay còn ngủ được cùng một cái lợn chết đồng dạng mò gì cổ gọ rổ, nói ra để hắn thất thố như vậy nguyên nhân. Cô nạn sáng sớm bắt đầu, lại phát hiện vốn phải là ai cùng một cái gian phòng gian không biết vì cái gì không thấy, sờ lên đệm chăn, bên trong là lạnh buốt, nói rõ sớm đã đi. Trong lòng có phi thường dự cảm không tốt, cổ nạn liền y gì phục đều không có đổi liền chạy tới sát vách, nạ rủ tổ cùng mẹ át kỳ bạ nạ gian phòng, kết quả đương nhiên tìm không thấy người, đi hỏi một chút quán trọ ba chu, mới biết được bọn hắn buổi sáng hơn 6 giờ liền đi. Nạ rủ tổ thật vất vả kế hoạch một nam hai nữ hoàn mỹ Osaka hành trình, sao có thể mang theo một cái hèn mọn đại thúc cùng một cái cự đầu tiểu quỷ đâu, cho nên nạ rủ tổ sáng sớm liền len lén đem gian cho ngoặt chạy. Còn để lại một điểm đối phó mỏ gì cổ gọ rồ, có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời đem cổ nạn mang về Đông Kinh đi đổ vật. Chớ quay dày ta còn muốn uống mỏ gì cổ gọ rồ hôm qua là làm bạn lang, nhiệm vụ thiết yếu chính là giúp tân lang cản rượu. Hôm qua mỏ gì cổ gọ rồ cũng coi là uống cái đủ, cho nên hôm nay căn bản là tỉnh không tới. Cổ nạn một mặt nghiến răng nghiến lợi, nếu như có thể, hắn thật không muốn qua nở cái này hèn mọn đại thúc, nhưng là không có cách. Hắn hiện tại chính là cái tiểu học năm nhất học sinh, trên thân ngay cả một đồng yên đều không có, hắn có thể làm cái gì tại cổ nạn không ngừng nỗ lực dưới, nghiêm trọng say rượu mò gì cổ gỏ rổ rốt cục nửa thanh tỉnh lại, treo rất nặng khỏe mắt, trên dưới mí mắt đều đang đánh nhau, giọng nói vô cùng độ bất mãn. Tiểu quỷ, một buổi sáng sớm ngươi lăn tăn cái gì kỳ thật đã nhanh 9 giờ. Thúc thúc, gian tỷ tỷ không thấy liền cái này à, gian cu nở dê lớn như vậy. Sẽ không là la mở mở tờ đúng vậy à, là rất lớn, 16 tuổi, có thể kết hôn. Thế nhưng là cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cũng không thấy như thế thì càng không quan hệ rồi, hắn là gian lão sư, không có chuyện gì. Mọ gì cổ gõ rổ ngáp dài, sau đó lại phải hướng trong chăn chui, đột nhiên phảng phất nhìn thấy cái gì, nghiêm trọng say rượu mọ gì cổ gõ rổ trong nháy mắt đầy máu phục sinh, đem đặt ở mình phía dưới gối đầu đổ vật. Đó là một khối ký tên tấm, tiện thể lấy một phong thư, trên viết, cho kính yêu mỏ gì cổ gỏ rổ tiên sinh, ổ kỳ nọ rổ cổ. Rổ cổ tiểu thư mỏ gì cổ gỏ rổ trong nháy mắt trở nên mặt mũi tràn đầy dâm quang, nhìn xem khối kia ký tên tấm lộ ra nụ cười bị ổi, sau đó nhanh chóng đem lá thư này mở ra, tin lại là nạ rủ tổ viết. Mỏ gì tiên sinh, khối này ký tên tấm là rổ cổ trước kia liền viết xong, hiện tại chuyển giao cho ngươi. Ta mang gian đi Osaka trời, ngươi cứ yên tâm đi, ngoài ra còn có một điểm la liên quan tới cổ nạn, tiểu tử kia ưa thích chạy loạn, hy vọng mò gì tiên sinh có thể xem trọng hắn, nếu không gian sẽ không cao hứng, như thế ta cũng sẽ không cao hứng, dù cổ ký tên album liền không có trông cậy vào nhà. Nạ dù tổ thoải mái mà bắt lấy mò gì cổ gỏ rổ yếu hại, dùng một khối ký tên tấm cùng 100 vạn tiền mặt liền đem mò gì cổ gỏ rổ hô đến si tờ sao. Mỏ gì cổ gỏ rổ trong mắt trong nháy mắt liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Vì rổ cổ tiểu thư, ta nhất định sẽ xem trọng tên tiểu quỷ này, sau đó kéo một cái cổ nạn cổ áo, nói, tiểu quỷ, chúng ta về Đồng Kinh thế nhưng là thúc thúc, gian tỷ tỷ còn không có tìm tơ ý a có cái gì tốt lo lắng, gian đi Osaka. Thúc thúc, ta cũng nghĩ đi Osaka. Đi cái gì đi, ngoan ngoãn cùng ta về Đồng Kinh. Mỏ gì một thanh liền đem cô nạn cho lôi dậy. Không để ý hắn dây rùa, đem hắn ném vào toilet rửa mặt, sau đó đi mua mới tuyến chính phiếu, chuẩn bị trở về Đông Kinh. Dù cổ tiểu thư còn nên hay không nói cho mỏ gì cổ gọ rổ, tấm kia ký tên tấm nhưng thật ra là nạ rủ tổ bắt trước rổ cổ bút tích viết linh tinh đây này được rồi, lần sau lại nói cho hắn biết đi. Osaka phủ cảnh sát bản bộ trưởng văn phòng một người mặc màu nâu đậm âu phục, mọc ra một trương mặt chữ quốc, nhìn một mặt chính khí trung niên nam nhân. Hai tay cắm ở trong túi quần, đứng tại một cái bàn làm việc trước, mà trên bàn trưng bày liên quan tới gần nhất hai kiện bản án tư liệu, từ hiện trường ảnh chụp đến xem, hai lên vụ án người chết theo thứ tự là một người mặc màu lam tây trang trung niên nam nhân cùng một người mặc màu tím nhà tháo bà nội trợ. Mặt chữ quốc nam nhân, cũng chính là Osaka phủ cảnh sát bản bộ hình sự bộ bộ trưởng, Tô Dạ Mạ Jin Hiro không biết vì cái gì muốn đến kín tạ giữ tù Dạ Mạ. Nói đến cùng Đông Kinh cảnh xem sảnh ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu cung cấp, so nạ rủ tổ cùng mở gù cao hơn mấy cấp loại kia trình độ. Đây chính là phong bên trong thị sự kiện, về phần cái này thì là vào tuần lễ trước phát sinh mục phương thị sự kiện, hai tông này án giết người kiện ra không có người chứng kiến bên ngoài, Trần Thi hiện trường khoảng cách lại có mười mấy cây số xa, trước mắt chúng ta đang điều tra cái này hai tên người bị hại ở giữa có hay không đặc thù quan hệ, nhưng là chưa tìm tơ y quá nhiều trung điểm. Tô giả mạ dình hỉ rồ nhìn xem cấp trên của mình kiêm hảo hữu, nói, hiện tại chúng cũng chỉ có một điểm, cũng không biết giết người hung khí có phải là hay không bởi vì đặc thù nguyên nhân. Cái này hai tên người chết đều là bị hung thủ dùng đao đâm xuyên qua túi áo trên túi tiền đằng sau xuyên qua trái tim mà chết. Trước mắt đăng tràng cấp bậc cao nhất cảnh sát, Osaka phủ cảnh sát bản bộ trưởng, thói quen híp mắt Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhìn xem trong tay hai phần vụ án báo cáo, trầm giọng nói ra, như vậy chuyện này tiết lộ cho truyền thông biết không không, túi tiền bộ phận còn không có lộ ra. Nói như vậy, kiện thứ hai vụ án cũng không phải là tên hôn đả nào bắt trước ổ bị tổ phạm án thủ pháp phạm vào bắt trước án giết người kiện. Đúng vậy a, hẳn là cùng một cái hung thủ gây nên. Hơn nữa còn là liên tục án giết người. Nếu như xử lý không tốt, chuyện này sẽ khiến xã hội dư luận. Ai Hạ Tổ Dị Hỡi Dị xoay người qua, đưa lưng về phía Tổ Dạ Mạ Dình Hỉ Rồ, chỉ mở ra một cái mắt phải, nói, Tổ Dạ Mạ à, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ a. Vâng. Ta biết không nói trước Osaka phủ hai vị lão đại đối thoại, ở thơ y điếm na y, toàn Nhật Bản nhất lười cảnh sát, đã mở ra chiếc kia chiến xa đồng dạng hầm mở, đã tới Osaka. Osaka, tại ta hắc ám phía dưới hoa lệ run rẩy đi, diệt ha ha ha nạ rủ tổ rất nghĩ đến cái cùng nhân vật phản diện bột đồng dạng ra sân, bất quá về sau tại mẹ át kỳ bạ nạ trứng mắt tăng thêm súng ngắn uy hiếp phía dưới, nạ rủ tổ hay là không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Đàng hoàng bồi hai nữ du lãm Osaka. Leo lên Osaka tiêu chí kiến trúc thông thiên các, nơi này có rất nhiều kính viễn vọng, có thể nhìn xuống cơ hồ toàn bộ Osaka cảnh sắc, mà tới gần thông thiên các, tứ thiên vương tự, Osaka sân thể dục tuyệt đối đều là đáng giá đi một lần địa phương. Nơi này thật tốt đâu, tầm mắt tốt khoáng đạt, cảm giác toàn bộ Osaka đều giống như tại chân mình tiếp theo dưới. Đúng vậy à, ta rất muốn trong này hô một câu yếm thở kỉnh gọc thuật á liệt. Lão sư, ngươi câu nói kia là từ đâu xem ra đó? A Gian một mặt mơ hồ, hiện tại là 96 năm, tàu thì tạ niệm còn chưa lên chiếu đâu. Tùy tiện A, dù sao chỉ cần đứng tại cao địa phương. Nạ dù tổ tùy tiện khoát tay áo, biểu thị loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý, sau đó lại đột nhiên nói ra, Gian, ta biết sang năm sẽ lên chiếu một bộ phi thường cảm nhân phim A, đến lúc đó có muốn cùng đi hay không nhìn ai? Là dạng gì phim hiện tại còn không thể nói cho ngươi à, bất quá ta cam đoan, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm động đến khóc lên. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, lấy Gian tính cách, đi xem tàu tỷ tạ nịp không khóc chết mới kỳ quái liệt. Ta mới sẽ không đơn giản như vậy liền khóc nhẹ đâu. Gian nhíu lại cái mũi khả ái nói ra, sau đó lại cơ cơ nắm đấm của mình, lấy tăng cường khí thế của mình. Nạ dù tổ cười đến gặp kỳ bạ không thấy mắt, không che giấu chút nào nói ra, Gian, ngươi thật là quá đáng yêu. Gian hơi đỏ mặt, có chút giận nạ rủ tổ một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn xem tứ thiên vương tự. Cái này thông thiên các thật tốt ra đi theo hai người phía sau mẹ át kỳ bạn nạ nhết miệng gọi, phi thường sát phong cảnh nói ra, ta cảm thấy nơi này cùng Đông Kinh thiết tháp QNZ không có gì khác biệt. Đối với nàng mà nói chính là thích hợp đa nhờ len ở địa điểm. Nam nhân bi ai không ở chỗ không hiểu lãng mạn, mà là tìm một cái không hiểu lãng mạn nữ nhân. Nạ dù tô đầy đủ lý giải đến câu nói này chân ý, khỏe miệng có giật hai lần. Đại tỷ, xin đừng đem nơi này cùng cái kia nhàm chán màu đo thiết tháp so sánh. Có người rất không có lễ phép chen vào nói tiền đến, ba người quay đầu đi, thấy là một cái châu phi bộ lạc tiểu vương tử cười cùng một cái dùng màu vàng dây cột tóc ghim cao đuôi ngựa, làn da trắng non thiếu nữ khả ái.